Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với nội dung tập số 12 của bộ truyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như trong tập số 11 chúng ta thấy Thể Lương cùng Tư đã chuẩn bị bắt đầu hành trình đi Tầm Bảo. Những nội dung rất hay, rất hấp dẫn và ly kỳ đang chờ đợi chúng ta ở những tập tiếp theo. Thưa quý vị, bây giờ thì không mất thêm thời gian của chú vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Chừng 10 phút sau, Châu Thay Đồ đi ra, thấy Viện đang nói chuyện với bà Toan. Mẹ à, mẹ cho vợ chồng con gửi cháu nhé. Con đưa vợ con đi có việc, xong bọn con sẽ về. Có gì lát nữa mẹ vào trong giường nằm với bé Trà. Con bé dậy không thấy bố mẹ đâu, nó lại khóc. Bà Toan bấy giờ đáp: hai đứa cứ đi đi, không phải lo đâu. Con bé ở nhà với ông bà nó ngoan lắm. Mà con đưa vợ đi đâu, cẩn thận đấy, nó mới ốm dậy. Châu trả lời thay chồng: dạ, chồng con đưa con đi khám lại đó mẹ. Mẹ trông cháu giúp con nhé. Có khi vợ chồng con chắc phải chiều tối hoặc là mai mới về. Hai vợ chồng chồng mẹ rồi lên xe máy rời đi. Viện bấy giờ hỏi Châu: vậy bây giờ mình đi đâu hả em? Châu liền trả lời: lên bến xe thành phố, sau đó chúng ta bắt xe đi Hải Phòng. Viện gật đầu: anh biết rồi, em ngồi vững nhé. Có thể anh sẽ đi nhanh một chút. Châu ôm lấy Việt. Vẫn như vậy, Việt chỉ làm theo những gì Châu yêu cầu, không một chút mảy may thắc mắc hay đặt lấy một câu hỏi. Chiếc xe máy phóng vụt đi khi trời còn tờ mờ sáng. Điều khiển chiếc xe chở vợ ngồi đằng sau, Việt nhớ lại câu nói hôm qua của thầy Lương trên đường trở về thôn. Để hóa giải được oán niệm của Vong Nhi sẽ là một hành trình không mấy dễ dàng với cả hai vợ chồng cán bộ. Thành bại tại tâm, biết đâu trong họa lại xuất hiện cả phúc. Hãy bên cạnh và giúp đỡ cô ấy. Việt bấy giờ thầm nghĩ: thầy Lương nói đúng, có những chuyện phải tự mình giải quyết. Thầy an tâm, nhất định vợ chồng tôi sẽ không phụ công ơn của thầy. Cảm ơn thầy. Hơn 6 giờ sáng tại nhà của ông Thìn, dù ngủ muộn nhưng bao giờ thầy Lương cũng dậy từ sớm. Khi Tư mở mắt đã không thấy thầy Lương đâu. Mở cửa bước ra ngoài, Tư thấy thầy đang đứng ở ngoài sân, hai tay chắp lại phía sau, mắt đứng nhìn lên trời như đang xem xét, ngắm nghía thứ gì đó. Tư cũng ngó từ lên xem rốt cuộc thầy Lương đang nhìn cái gì. Bầu trời buổi sáng sớm chẳng có gì đặc biệt, nắng chưa xuất hiện nên mây cứ nhờ nhờ xám xám. Đêm qua sương xuống khiến cho không khí có cảm giác âm ẩm. Từ bấy giờ hỏi: thầy ơi, thầy đang ngắm gì vậy thầy? Thầy Lương mỉm cười đáp: chẳng ngắm gì cả. Buổi sáng tranh thủ hít lấy chút khí trời cho khí huyết lưu thông. Xem ra hai người họ đã bắt đầu đi rồi. Từ gãi đầu thắc mắc: hai người nào ạ? Ý thầy là vợ chồng nhà ông Thìn á? Thầy Lương đáp: không, là vợ chồng cán bộ Việt. Họ đã bắt đầu chuyến đi để gỡ rối cho nút thắt trong lòng của cả hai. Tư ẩm mờ nói: à, hôm qua trên xe con cũng có nghe qua. Nhưng con thấy lạ một điều là sao thầy không có giúp họ. Lần trước chỉ xem đám ma Cụ Đa mà thầy giúp nhiệt tình lắm, mặc dù chẳng quen biết gì với nhà ông Đu cả. Thế mà lần này thầy để kệ hai vợ chồng họ tự giải quyết. Thầy chắc là cũng không ưa tay cán bộ đó giống con phải không thầy? Ai ra, đau, đau con thầy. Thầy Lương nhau mắt nhìn Tư. À, nói linh tinh. Ta làm chuyện gì cũng đều có lý của mình. Cán bộ Việt là người tốt, sao ta lại không muốn giúp? Tuy nhiên chuyện này không chỉ đơn giản là hóa giải oán nghiệp của Vong Nhi, mà còn hóa giải cả những khúc mắc nặng nợ của người lớn. Về vấn đề này ta không can thiệp, vẫn là để tự họ giải quyết thì hơn. Tư Việt xoa đầu vừa hỏi: mà thầy bỏ họ đi rồi thì họ đi đâu vậy thầy? Thầy Lương đáp: họ đang đi cứu lên những vòng nhìn đáng thương khỏi một kẻ nuôi ngải độc ác. Dứt lời, thầy Lương bước vào trong nhà không để Tư hỏi thêm gì nữa. 6:30 sáng, vợ chồng Việt đã lên xe khách đi Hải Phòng. Trên xe chỉ có vài người mua vé từ bến, chắc có lẽ lát nữa xe sắp vừa chạy vừa bắt khách dọc đường. Kể ra anh biết đi xa như thế này thì sẽ mượn xe của cơ quan, hoặc là nhờ cậu tiếp chở mình đi. Chứ đi xe kiểu này sợ còn đâu mới tới. Việt nói. Châu khẽ cười rồi đáp. Thôi anh, ai lại để chuyện riêng xen lẫn việc công, làm vậy không tiện. Em đang sợ anh đi như vậy nhỡ có việc đột xuất thì sao. Việt liền đáp. Không có lo đâu. Sau khi hoàn tất hồ sơ, anh cũng xin nghỉ phép 3 ngày. Mọi người trong cơ quan cũng biết em mới nhập viện hôm trước nên cũng tạo điều kiện. Đang nói chuyện với chồng thì bỗng nhiên Châu giật mình khi nghe tiếng mèo kêu phát ra từ đâu đó. Quay đầu về đằng sau khi nhìn thấy phía sau chỉ có 2 ông bà già cùng 1 thanh niên trẻ đang ngồi. Hơn nữa trên xe thì làm gì có mèo. Nếu có mèo phụ xe đã đuổi hoặc bắt. Việt bấy giờ hỏi. Em tìm gì vậy? Châu ấp úng đáp. Anh Việt, anh có nghe tiếng mèo kêu không? Việt lắc đầu. Không, làm gì có em. Thế nhưng rõ ràng có tiếng mèo đang vang lên văng vẳng bên tai của Châu. Thế nhưng nhìn thái độ của người trên xe, hình như chỉ có một mình Châu nghe thấy. Không ai nghe được tiếng mèo kêu. Nhưng thực sự ở bên dưới gầm xe, chỗ nhà xe để đồ, để hàng hóa mà khách nhờ vận chuyển, trong bóng tối nơi những thùng xếp xếp dưới gầm xe, có 2 đốm sáng vừa lóe lên một màu ngọc bích. Không ngoài dự đoán của Việt, sau khi rời bến xe bắt đầu chạy lòng vòng để bắt khách. Xe di chuyển chậm, phụ xe liên tục mở cửa nhìn ra bên ngoài để vẫy gọi. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫy đến ai thì người ta đều lắc đầu không muốn đi. Tài xế bấy giờ cầu nhau. Cái ngày khỉ gió gì bắt mãi không có được thêm bóng nào nhỉ. Bình thường chạy một vòng đã được 1/2 số ghế, hôm nay cứ như phải vía vậy. Thanh niên phụ xe ngó trước thấy có một nhóm và đến 4-5 người đang đứng chờ xe. Chục đường này thì đa phần là đợi bắt xe đi Hải Phòng. Tài phụ xe hỏi. Ê, xe tới Bình Hải Phòng đấy, bác tài dừng lại chút đi. Các cô các chú chờ xem đi Hải Phòng phải không ạ? Một người trong nhóm đợi xe đáp. Đúng rồi, xe này có về bến Niệm Nghĩa không? Phụ xe cười hớn hở. Có, xe tụi em về đến tận bến Cầu Rào. Có quan Niệm Nghĩa nào, lên xe đi, để đồ đó em cho vào thùng xe. Tưởng bắt được nhóm khách ngon lành sau mấy lần vẫy hụt từ sáng đến giờ. Thế nhưng ai người vừa bước lên xe, một người bịt mũi nhăn mặt đoạn bước xuống. Ôi trời đất ơi, cái xe này có mùi gì khó ngửi vậy, thum thủm thối thối như là mùi chuột chết á. Thôi cho tôi chả đi đâu, ngồi từ đây sang Hải Phòng mà ngửi cái mùi này có mà chết ốm, để đồ lại cho tôi. Phụ xe ngơ ngác chạy lên xe khách mỗi người. Thế nhưng chẳng thấy mùi gì cả. Quay lại nhìn mấy người khách tên này cằn nhằn. Đùa chứ, ông chú mũi sao đấy, xe chúng tôi vừa vệ sinh rửa sạch sẽ chiều qua, làm gì có mùi. Tài xế cũng không ngửi thêm mùi như vị khách kia vừa nói. Quay lại hỏi mấy khách ngồi chiếc xe từ trước. Mọi người có thấy mùi gì không ạ? Vợ chồng của Việt lắc đầu. Không có mùi gì cả bác tài à. Chỉ là xe đi chậm với lại dừng bắt khách lâu quá. Lên xe từ lúc 6:30. Bây giờ gần 7 giờ đến nơi rồi vẫn loanh quanh trong thành phố. Mấy người ngồi sau xe cũng đồng tình với Việt. Phụ xe nói. Đấy, có ai người thích cái mùi gì đâu. Thôi, đứng đây phải nửa tiếng nữa mới có xe. Mọi người lên đi, em kêu bác tài chạy một mạch. Thế nhưng ông chú kia vẫn nhất định là trên xe có mùi thối, nhất quyết không chịu đi. Dòng dòng mãi cuối cùng tay phụ xe đành để đổ lại mà không nài khách nữa. Khi xe lăn bánh hắn còn chửi đầm. Bố thì sự cái bọn hãm thật đó. Xe nhà tao sạch như vậy chúng mày bảo là thối. Sáng giờ toàn gặp những cái thằng phải vía thôi. Đi đi bác tài. Tài xế bấy giờ đáp. Ngày hôm nay kiểu gì ấy nhờ. Rõ ràng nhiều khách nhưng không hiểu sao cứ không lên xe mình nó chết tiệt. Có khi là do tối qua không? Phụ xe liền hỏi. Tối qua có chuyện gì? Tài xế chấp miệng nói nhỏ với phụ xe. Mẹ cha nhà nó chắc là do vậy rồi. Tôi còn làm 2 chai bia xong. Tao còn tách ra cái quán là cây phượng của một con giải khuây. Cái lúc nó cởi đồ ra tao đã nghi nghi rồi. Nhưng quán nó bảo là chỉ có mỗi con này là rảnh thôi. Để ăn vụng nên tranh thủ. Làm đếch gì có thời gian. Nhưng con bé đó cũng ngon đèn đó. Thế chó nào lột ra lại vô mau. Có con lông đó mày. Tay phụ xe bấy giờ nguyết dài chê mồm rồi dè biểu. Trời đất ơi, đây đi gái lại còn lựa đúng cái đứa vô mau. Bảo sao mà đen. Còn lại bố, chuyện này coi như là vứt rồi. Bố chạy cẩn thận cho con nhờ. Người tài xế bấy giờ gật gù. Chắc thôi khỏi vẫy khách đi. Bảo một hai lần còn hiểu chứ. Đây nửa tiếng đồng hồ qua bao lượt khách. Toàn khách đợi xe đi Hải Phòng mà người ta hết lý do này đến đâu xa khác. Không có lên là đen rồi. Phụ xe quay xuống trấn an mọi người. Các bao anh chị thông cảm nhá. Xe bây giờ bắt đầu từ thành phố đó. Không bắt khách nữa đâu. Chiếc xe dần đi nhanh hơn cho đến khi khuất bóng. Nhóm người ban nãy không lên xe vẫn đứng đó chờ. Cô gái trẻ nhất trong nhóm hỏi ông chú ban nãy trên xe có mùi thối. Chú Tùng à, trên xe có mùi thối thật à chú? Nếu thôi như vậy sao mấy người ngồi trước đó không có ý kiến nhỉ? Nhìn mặt họ bình thường mà. Người đàn ông tên Tùng liền lắc đầu. Không có mùi gì cả. Chỉ là lúc bước lên xe chú thấy gặp vợ chồng ngồi ở hàng ghế thứ ba có chút kỳ quái thôi. Chắc là cô vợ. Trên người cô tỏa ra một làn khói màu đen phẳng phất. Ánh mắt cô ta u uất lắm. Ngũ quan thì thiếu sinh khí. Người này giống như là bị vong hồn đeo bám vậy đó. Nhưng mà chú lại không thể nhìn được vong linh đó có hình hài thế nào. Cứ như thể nó đang bị phong ấn. Tóm lại là không nên dây vào. Để xe khác đi thì hơn. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Chú Tùng không đùa chứ chú? Thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ? Chú lại dọa cháu à? Một người phụ nữ đứng tuổi trong nhóm nói. Thù, chú Tùng không phải là dọa con đâu. Trước đây chú Tùng có đi theo một ông thầy phong thủy. Ông thầy này nổi tiếng người trong tận An Giang đó. Được thầy truyền nghề cho nên là chú cũng biết một số thuật pháp. Nhìn được những thứ người bình thường không thể thấy. Ma quỷ vong linh thời nào cũng có. Không tín không tin không thấy. Cũng đừng nên khẳng định hay là bắn bổ. Đợi xe khác tới chúng ta đi. Sau hơn 2 tiếng trên xe, lúc này vợ chồng Viện cũng đã sang đến địa phận của Hải Phòng. Quán Toan nhé. Có khách xuống quán Toan phải không ạ? Tài xế cất tiếng hỏi. Cậu thanh niên ngồi ghế cuối giơ tay. À cho em xuống. Phụ xe gật đầu. Chuẩn bị lên phía trên đi. Xe dừng là xuống luôn nhá. Chiếc xe vắng tanh. Cả chặng đường ngoài những khách mua vé từ bến lên từ đầu xe thì không có thêm khách nào nữa. Chặng đường một khách phụ xe lại hỏi tiếp. Hai bác với anh chị đây có cần xuống ở đâu nhớ bảo nhà xe nhá. Mà hình như là tất cả đều về cầu rào hả? Chờ bấy giờ đáp. Nhà xe cho tôi hỏi một chút. Giờ tôi muốn đến bệnh viện phụ sản thì xuống ở đâu gần nhất à? Phụ xe liền trả lời. Nếu vậy thì xuống ở đoạn nhà hát lớn á. Giờ đó bắt xe ôm vào là gần nhất. Cứ ngồi đi. Lát đằng nào cũng dừng một điểm gần đó để trả hàng. Châu lại tiếp. Vậy thì phiền nhà xe đến đó cho vợ chồng chúng tôi xuống à? Phụ xe đồng ý. Xe tiếp tục chạy độ thêm 15 phút nữa thì tài xế nói. Sắp đến rồi nhá thằng mày ơi. Xem chuẩn bị lấy hàng nhớ thu tiền đấy. Xe đi chậm chậm rồi dừng lại tại điểm trả hàng. Vợ chồng Viện xuống xe. Phụ xe cũng mở thùng xe để lấy hàng cho mấy người đang đứng chờ sẵn. Xe ôm đây. Anh chị đi đâu ấy? Nên em chở em lấy rẻ nè. Xe sao hôm nay lại chẳng có mống nào vậy? Mọi bật đông lắm cơ mà. Đám xe hôm ý ửng đón khách rồi đại trưng hừng. Khi xuống xe chỉ có 2 người. Anh chị đi đâu đấy? Để em chở cho. Tài xế ôm tầm tuổi Việt luôn miệng mời chào. Đoàn không quên đưa mắt xuôi tay bảo những người khác tránh ra vì đây là khách hắn đón đầu tiên. Trước sự trèo kéo của tay xe ôm, Việt bấy giờ nói với vợ. Thôi, mình đi luôn em nhé. Cho bấy giờ hỏi xe ôm. Từ đây ra đến bệnh viện phụ sản bao tiền? Tài xế ôm lầm bầm tính toán một hồi rồi đáp. 20.000. Nhưng mà em đầm cả hai cho nên em xin thêm 5.000 là 25 nhé. Viện bấy giờ đồng ý đáp. À, được. Tài xe ôm đón đài chạy ra lấy xe chở hai vợ chồng của Việt. Phải nói ở Hải Phòng mọi thứ nhộn nhịp huyên náo hơn ở Thanh Bình. Trung tâm thành phố nên cơ sở hạ tầng, đường xá láng đẹp, xe chạy đầy đường, còn bấm còi inh ỏi. Vừa lặng lách đầm ba nhưng tài xe ôm luôn miệng hỏi chuyện. Anh chị từ Thanh Bình mà sang tận bệnh viện phụ sản Hải Phòng để khám thai hả? Vợ chồng của Viện không nói năng gì. Tài xế ôm bấy giờ lại hỏi tiếp. Thế lát khám xong có cần em chở ra bến xe hay đi đâu không? Cho bấy giờ liền đáp. Tôi không phải đi khám thai. Chỉ là chở đến bệnh viện thì mới nhớ được đường đi tiếp. Tài xế ôm nghe vậy thì ngạc nhiên. Ô, thế anh chị không có địa chỉ cụ thể à? Chỉ cần có địa chỉ thì ở đâu em cũng chở tới. Cho bấy giờ lại tiếp. Tôi không nhớ cụ thể. Chỉ biết trước khi đến nhà ấy thì phải đi vào một cái chợ. Tài xế ôm bấy giờ liền chép miệng. Quanh bệnh viện thì có mấy cái chợ liền á. Chị có thể tả rõ hơn được không? Cho bấy giờ cố gắng nhớ lại cái ngày hôm đó. Anh à, liệu làm như vậy có ổn không anh? Đừng lo, khi nãy anh có hỏi bác sĩ ở đây rồi. Đúng như lời của ông ta nói, bác sĩ xác nhận ông ấy đã chôn cất cho rất nhiều trường hợp. Chả lẽ em định mang thế này về thật sao? Trong mặt mũi xanh xao, Thần sắc nhợt nhạt bước ra từ phòng nghỉ sau khi phá thai. Theo yêu cầu của Châu, lấy thai nhi ra các bác sĩ sẽ bỏ vào một cái hộp để Châu đem về để an táng. Đừng có lo, tôi sẽ thay hai người chôn cất sinh linh bé nhỏ này một cách chu toàn. Bây giờ thì đi theo tôi. Người đàn ông độ tuổi trung niên có gương mặt hiền lành đứng đợi Châu ở ngoài hành lang khẽ nói. Quay trở lại hiện tại, Châu nhớ ra điều gì, Châu vội vàng. Đến khu chợ ấy phải đi qua một cái công viên. Tài xe ôm bấy giờ nhíu mày suy nghĩ rồi đoạn gật gù đáp. Từ bệnh viện phụ sản mà đi qua công viên để đến chợ, thế chắc là chợ Cố Đạo rồi. Châu bấy giờ liền vui mừng. Đúng rồi, khi nói nhà mình ở đâu, ông thằng hình như có nhắc đến chỗ này. Cố Đạo, chính là Cố Đạo đấy. Việt từ sớm đến giờ càng đi lại càng thêm mọi chuyện thêm rắc rối. Ông ta là ai? Suốt cuộc thì em đang đưa chúng ta đi đâu vậy hả Châu? Chỉ khoảng chừng 10 phút, tài xe ôm đã chở vợ chồng Châu đến con đường phía hai bên bày bán đồ các thứ, từ quán bán hàng ăn là bún cháo mì phở cho đến các sạp bán hoa quả, phần thịt lợn, thịt gà. Lúc này đã là 9 giờ 30 sáng nên chợ khá đông đúc, người qua lại tấp nập mua bán. Đây chính là chợ Cố Đạo đó, anh chị xem có đúng là cái chỗ cần tìm không? Châu bấy giờ liền ấp úng. Hình như là không phải, nay giờ có thấy anh đi qua cái công viên nào đâu. Tài xế ôm bấy giờ liền đáp. Trời đất ơi, đi qua công viên là phải đi từ bệnh viện phụ sản. Có khi nãy đang trên đường nghe chị tả, tôi còn vào đường khác nên đến đây. Châu bấy giờ lại tiếp. Nhưng mà hôm đó chợ không đông thế này, vắng lắm, nhìn cứ như là thích không quen. Xe ôm bấy giờ liền hỏi. Thế lần trước chị đến đây là lúc mấy giờ? Châu liền trả lời. Độ 1 giờ trưa. Xe ôm bấy giờ liền chép miệng. Thế thì đúng rồi, 1 giờ trưa chợ đa số người ta dọn hàng. Bây giờ mới là giờ bà con đi mua bán ăn sáng các kiểu. Thế được rồi, chị có nhớ chi tiết nào cụ thể hơn nữa không? Lát em chở anh chị đi một vòng, chỉ xem đoạn nào quen thì bảo em. Thực sự thì thời gian trôi qua đã hơn 1 năm. Ngày hôm đó sau khi phá thai xong, bản thân của Châu cũng rất mệt. Ngồi trên xe ô tô đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông ấy, Châu không nhớ được gì nhiều. Châu cố gắng lục tìm trong ký ức. Anh ơi, tự nhiên em thấy đau quá. Chắc có lẽ là do hít thuốc tê rồi. Khi nãy anh có mua thuốc theo đơn kê của bác sĩ, em xem trong đó có thuốc giảm đau không? Châu lục tìm nhưng không thấy, cơn đau mỗi lúc một khó chịu hơn. Phía đằng trước, người đàn ông đi xe máy ra tín hiệu xi nhan, xong rẽ vào con đường ngõ bên tay phải. Chiếc ô tô tấp vào lề đường vì ngõ nhỏ sẽ không thể đi vào trong. Nhìn ra bên ngoài cửa kính, Châu thấy một hiệu thuốc gần đó. Có hiệu thuốc, anh xuống hỏi mua cho em thuốc giảm đau, cho một vỉ nhé. Đang mải suy nghĩ, Châu giật mình khi tay xe ôm hỏi. Có nhớ được gì không chị? Châu gật đầu đáp. Có chi tiết này, ở gần con ngõ rẽ vào nhà ông thầy đó có một hiệu thuốc. Tài xế ôm bấy giờ cười rồi đáp. Hiệu thuốc Huyền Thương, có cái biển hiệu màu xanh trước vỉa hè có một cây bàng. Châu liền tròn mắt ngạc nhiên. À đúng rồi, tôi không nhớ tên hiệu thuốc nhưng biển hiệu màu xanh lá cây có cả cây bàng. À, sao anh biết? Tài xế ôm cười rồi tặc lưỡi. Ôi giời, cả cái chợ Cố Đạo này chỉ có hiệu thuốc thôi, nó nằm ở đoạn giữa chợ đó. Nên anh chỉ không tin chứ tôi toàn chở cái bọn nghiện ra đi mua xin lanh với nước cất. À đấy, nhắc nhở anh chị một chút, trong khu chợ này cũng nhiều thành phần bất hảo đấy, nghiện trích này, hút đầy ra đấy. Thế nên là đồ đạc phải chú ý cẩn thận nha, sảnh ra một cái là mất như chơi đó. Giờ thì anh chị ngồi chắc vào, em chờ đến hiệu thuốc, chắc đến đó là chị nhớ được ngay mà. May cho anh chị là hôm nay đi đúng xe của thằng em, cái khu này em nắm rõ như lòng bàn tay, chứ đi xe khác nó chở lòng vòng chết tiền. Việt cũng nghĩ như vậy. Chỉ với một vài chi tiết mông lung không rõ ràng của Châu mà tay xe ôm đồng vênh vách điểm cần đến. Việt bấy giờ nói: Cảm ơn anh nha, anh cứ đi đi, một lần nữa tôi sẽ bồi dưỡng thêm. Nghe vậy tay xe ôm lại càng vui vẻ, nhiệt tình hơn. Chiếc xe máy đầm ba lặng lách bóp còi xin đường trong khu chợ một cách ồn ào. Chỉ một loáng sau xe dừng lại trước hiệu thuốc mà Châu mô tả. Xe ôm bấy giờ liền hỏi: Anh chỉ xem có đúng là chỗ này không? Châu gật đầu liền đáp: Đúng, đúng là hiệu thuốc này rồi. Đoàn Châu chỉ tay về phía trước mặt cách chừng 5 mét cả con ngõ nhỏ bên tay phải. Kì chính là ngõ đi vào nhà ông thầy ấy. Anh Việt à, chúng ta tìm đến đúng nơi rồi. Tới đây thì em nhớ đường vào nhà ông ta, mình đi thôi anh. Hai vợ chồng xuống xe, Việt lấy ví đếm hai tờ 20 cùng với một tờ 10.000 để cho tài xế ôm. Việt nói: Cười anh cả nha, vợ chồng tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tài xế ôm cười tít mắt nhận tiền cảm ơn rối rít, đoạn không quên dặn: Em cũng hay chạy xe vào đây lắm, trên kia có một bãi xe ôm đón khách đó, cách đây khoảng 200 mét. Nếu anh chị xong việc muốn gọi xe ôm thì cứ tới đó tìm em nhé, với điều kiện là em không có đi chở khách. Yên tâm, em không lấy đắt đâu, mà đi xe em á, muốn ăn uống em chở đến mấy quán vừa ngon, giá cả lại hợp lý. Thay bình sang kiểu gì chẳng phải thứ món bánh đa cua nổi tiếng Hải Phòng anh chị nhỉ? Việt gật đầu, tay xe ôm rồi ga phóng đi. Còn hai vợ chồng vừa đi, Việt vừa hỏi: Châu à, cái này em nói nhà ông thầy đó ở trong đây, ông thầy anh không hiểu lắm, bố ông ta là thầy bói hay là thầy gì? Châu bấy giờ liền trả lời: Dạ là thầy cúng anh ạ. Nhưng ông ấy cũng biết cả xem bói, làm để cầu siêu cho vong hồn của người chết. Giống như thầy Lương ư? Việt hỏi tiếp. Châu lại đáp: Dạ vâng, cũng gần giống như là thầy Lương vậy. Anh Việt à, anh không muốn hỏi em tại sao em lại đến bệnh viện phụ sản Hải Phòng à? Tại sao lại đi tìm nhà của một thầy cúng? Chẳng lẽ anh không quan tâm? Việt khẽ dừng lại nhìn Châu rồi nói: Nếu không quan tâm, anh đã không theo em tới tận bây giờ. Chỉ là khi nhắc đến từ thầy, tự nhiên anh cảm thấy lo lắng. Có thể nói những ngày qua gia đình ta xáo xào cũng là vì chuyện tâm linh ma quỷ bùa ngài. Kẻ giết chết hai người ở dưới xã là một tên thầy bùa. Ngoài ra thầy cứu giúp gia đình ta cũng là một ông thầy tốt bụng. Có thầy xấu sẽ có thầy tốt. Khi đối diện với ma quỷ bùa ngài, anh thấy mình gần như bất lực. Thế cho nên chuyến đi này nếu có liên quan đến một ông thầy khác, anh thực sự cảm thấy hoang mang. Châu hiểu nỗi lòng của chồng. Anh an tâm, ông thầy này rất tốt, là một người sống có tâm có đức. Ở bệnh viện sản các bác sĩ đều nói như vậy. Tôi mới chỉ gặp một lần nhưng em thấy ông ấy phúc hậu tận tình. Anh Việt à, có phải anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi không? Việt bấy giờ liền hỏi: Ý em là sao? Anh biết chuyện gì cơ? Châu lại tiếp: Chuyện em phá được rồi. Chẳng phải trước mắt chúng ta cần phải tìm được nhà công thịt cúng kia? Có gì để xong hãy nói đi, em dẫn đường đi. Việt ngắt lời của Châu. Việt càng như vậy, Châu lại càng cảm thấy có lỗi. Việt càng bao dung càng rộng lượng thì ngược lại Châu lại càng xấu hổ. Nhưng Việt nói đúng, đã đi đến đây thì cần phải giải quyết mọi chuyện cho xong trước đã. Hai vợ chồng đi bộ rẽ vào trong con ngõ nhỏ. Tới đây không khó để Châu tìm ra nhà của ông thầy cúng, người mà Châu đã trao lại bào thai sau khi được bác sĩ lấy ra. Đó là thầy Tuệ. Nhà thầy Tuệ nằm ở cuối ngõ, con ngõ bên ngoài nhìn nhỏ mà càng đi sâu vào trong thì lại càng rộng. Nhưng mà đa phần tập trung đông dân cư ở đoạn đầu cho tới đoạn giữa của ngõ. Đi về phía cuối nhà cửa thưa dần, đất trống khá nhiều. Trước nhà thầy Tuệ còn có một cái ao, mặt ao nổi đầy bèo hoa dâu xanh mượt mướt. Đứng ở ngoài cổng, Châu nói với Việt: Là nhà này đó anh ạ. Ngôi nhà có cái cổng sắt màu sơn nâu đỏ, khoảng sân rộng đằng trước được lát nền xi măng. Nhìn vào trong đó có thể thấy lấp ló bóng cây mà ngôi nhà ba gian lợp mái ngói. Chạm vào ổ khóa bên ngoài cổng, Việt bảo: Cổng khóa rồi em ạ. Khóa ngoài như vậy hình như trong nhà không có người. Châu nhìn trước ngõ sau xem nhà nào quanh đây mở cửa không để hỏi. Nhưng trước mặt là ao, hai bên hàng xóm cũng đóng cửa im ỉm. Châu bấy giờ hỏi: Có khi nào thấy đi chợ không anh nhỉ? Việt kéo miếng ngón tay lên ổ khóa, nhìn ổ khóa nhìn tiếp vào bên trong sân nhà, nhìn cả khoảng vườn ngay ở đầu cổng. Việt lắc đầu nói: Anh không nghĩ vậy. Em xem này, ổ khóa han gì cả rồi. Trong sân lá rụng đầy, cỏ trong vườn đã mọc khá cao. Cứ như thể nhà này đã lâu rồi không có người ở. Liệu có tìm đúng chỗ không em? Châu bấy giờ liền quả quyết: Đúng mà anh, chính là ngôi nhà này đấy. Hôm ấy thầy Tuệ dẫn đường cho em tới đây. Em còn vào trong nhà nữa. Phía trước là ao, phía sau là nhà, một bãi đất trống. Trước kia để trồng cây ăn quả. Sau này thầy Tuệ dùng làm nơi chôn cất những vong thai bị cha mẹ phá bỏ. Không thể nhầm được đâu. Nghe xong ánh mắt của Việt thoáng buồn, Việt nói: Vậy có lẽ ông ấy đã chuyển đi chỗ khác. Thử hỏi người dân quanh đây xem. Đầu ngõ đông đúc nhà cửa, đành lại đó để hỏi thăm. Vừa quay đầu thì vợ chồng Việt thấy một người phụ nữ tay ôm cái thúng đang bước lại gần cầu ao. Trong thúng có cả vợt, ao tiểu nhiều bèo hoa dâu, nên chắc người này ra để vứt bèo. Việt vội chạy tới: Chào chị à, chị cho tôi hỏi thăm một chút được không chị? Người phụ nữ nhìn Việt từ đầu xuống chân, nghe giọng của Việt biết Việt không phải là người ở đây. Người phụ nữ bấy giờ liền đáp: Có chuyện gì vậy, anh tìm ai đấy? Việt bấy giờ liền vâng dạ: Đúng rồi, không giấu gì chị. Vợ chồng tôi từ Thái Bình sang đây để tìm nhà của một ông thầy tên Tuệ. Theo chỉ dẫn thì đến được đây. Thế nhưng nhà khóa cầm, hình như không có ai ở đó chị. Đặt cái thúng xuống bờ ao, tay cầm cái vợt dài vừa khu ra xa, người phụ nữ vừa nói: Chắc cái nhà nào mách nước cho anh chị cũng cả năm rồi chứ đến đây. Thôi, hai vợ chồng về đi, không tìm được đâu. Cùng thời điểm đó tại nhà của ông Thìn, từ sáng đến giờ Tư vẫn sằng sằng chưa hỏi được thầy Lương thì chưa yên. Trong lúc thầy Lương chăm chú đọc sách, mà sách thì toàn tiếng Tàu, cho nên Tư có nhòm vào cũng chỉ giống như chó xem tát ao. Tư cứ đi đi lại lại ngó nghiêng. Thầy Lương thở dài rồi đoạn hỏi: Vẫn chưa chịu thôi hả? Tư liền vội đáp: Thầy không trả lời con, sao con thôi được? Mà sao thầy bình thản thế hả? Rõ ràng thầy bảo vợ chồng họ đang đi tìm một tên thầy bùa luyện ngài độc ác cơ mà. Có khi nào tên thầy bùa đó lại giống như tên thầy bùa đã giết người ở đây không? Thầy Lương dừng đọc sách, nhìn Tư. Thầy Lương khẽ lắc đầu: Không thể được, vì hắn ta đã chết rồi. Đó cũng chính là câu trả lời của người phụ nữ mà Việt vừa hỏi thăm. Việt liền ấp úng: Chết rồi ư? Người phụ nữ liền gật đầu: Đúng vậy, chết được gần một năm. Chết phải 7 ngày thì dân quanh đây phát hiện ra báo công an. Thầy bảo là chết vì bị rắn cắn. Khổ thân thế. Thầy tuổi ấy toàn làm phúc mà cuối cùng lại chết oan uổng. Vợ chồng của Việt đứng nói chuyện thêm được vài phút, người phụ nữ cũng vứt xong thúng bèo. Trước khi chị ta rời đi, Việt cố hỏi: Thế chị ơi, bây giờ có cách nào để vào trong nhà thầy Tuệ được không? Nghe câu hỏi của Việt, người phụ nữ tròn mắt nhìn, tỏ thái độ nghi ngờ. Khi nãy dù đã bảo thầy Tuệ đã chết, ngôi nhà bỏ không và khuyên hai vợ chồng nên đi về. Ấy vậy mà không những họ không chịu về, lại còn hỏi cách vào trong nhà của người chết. Này, tôi hỏi khi không phải chanh chị mò đến đây, tính làm chuyện gì mờ ám mà. Người ta chết lâu rồi, trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá đâu. Người phụ nữ khẽ lắc đầu. Biết đang bị hiểu lầm, Việt vội giải thích: Chị hiểu lầm ý tôi rồi. Chứ tôi không phải ăn trộm hay có ý định gì xấu. Không giấu chị, tôi là công an. Vừa nói, Việt vừa mở ví lấy thẻ ngành cho người phụ nữ xem. Nhìn thấy tấm thẻ màu đỏ, cầm xem mặt trước rồi lật cả mặt sau. Vội trả lại thẻ cho Việt, người phụ nữ liền ấp úng: Thưa chết, tôi không biết đồng chí là công an, nhưng mà chuyện vào nhà thầy Tuệ thì tôi cũng chẳng biết thế đâu. Nếu muốn hỏi thì cán bộ tìm đến nhà ông tổ trưởng mà hỏi nhé. Việt bấy giờ lại tiếp: Vâng, vậy cũng được. Phiền chị chỉ giúp tôi nhà ông tổ trưởng được không? Người phụ nữ gật đầu: Cũng gần đây thôi, nhà ông ấy ở ngay đoạn đầu ngõ. Đi, để tôi dắt cán bộ đến đó. Sau khi biết Việt là công an, thái độ của người phụ nữ thay đổi hẳn, cảm giác niềm nở và nhiệt tình hơn. Để luôn thúng bèo ở trước cầm, người phụ nữ dẫn vợ chồng Việt đến tận nhà của ông tổ trưởng. Đến nơi còn rõng ra gọi cầm: Bác Tín ơi, bác Tín, Từ trong nhà một người đàn ông trên dưới 50 tuổi bước ra ngoài hiên, nhắm mắt nhìn rồi đoạn đáp: "Anh như tiếng nhà chị Mến đấy nhở?" Ở bên ngoài cổng người phụ nữ nói vào: "Em Mến đây bác ơi, bác mở cổng em nhà chút chuyện." "Được rồi, tôi ra ngay đây đợi chút." Ông Tín lộn vào nhà lấy chìa khóa mở cổng rồi vội bước ra. Khổ, cái đợt này sẽ đã trộm cắp nhiều, buổi trưa cũng khóa cổng cho nó cẩn thận. Nhà chị có việc gì đây? Vừa mở cổng ông Tín vừa nói, người phụ nữ tên Mến liền đáp: "Dạ em thì không có việc gì, nay đang vứt bèo chiều băm cho lợn, thế vợ chồng cô chú này hỏi thăm, mà hỏi thăm về thầy Tuệ đó bác ạ." Ông Tín liền chép miệng: "Ông Tuệ đó chết rồi còn hỏi cái gì, cái nhà cô này đúng là lắm chuyện thật." Cô Mến kia vội ghé sát vào tai của ông tổ trưởng: "Người ta là công an bác ạ, hình như là về đây điều tra cái chết của thầy Tuệ sao ấy. Thôi công an cán bộ thì tìm bác là đúng rồi, em hết nhiệm vụ em về nhé." Dứt lời cô Mến quay sang chào vợ chồng Việt, đoàn hớt hải chạy về nhà. Ông Tín nhìn Việt rồi hỏi: Đồng chí là công an thật à?" Việt lấy thẻ ngành đưa cho ông Tín xem. "Vâng thưa bác, tôi là Việt, hiện đang công tác tại đội điều tra công an huyện Vũ Thư. Hôm nay vợ chồng tôi sang đây tìm thầy Tuệ có chút việc riêng, là việc của cá nhân, cũng không phải điều tra xét hỏi gì cả. Mong được bác tổ trưởng giúp đỡ." Nghe hai vợ chồng lặn lội từ Thái Bình qua, nhìn mặt của cả hai mồ hôi mồ kia ướt cả tấp, ông Tín bấy giờ gật đầu: "Vâng, mời cô chú vào trong nhà đi. Nhưng mà cậu nói trước, tôi cũng không giúp được gì nhiều đâu." Vợ chồng Việt cảm ơn ông Tín, mời khách ngồi xuống. Ông Tín bấy giờ rót nước: "Uống nước đi. Thế cô chú cho tôi hỏi là cô chú tìm nhà thầy Tuệ là có việc gì? Có phải là để xem bói mời về cúng bái không?" Việt liền đáp: "Dạ không phải đâu. Trước khi kể câu chuyện, vợ chồng em cũng mong bác tổ trưởng thông cảm. Số là cách đây hơn một năm, vợ chồng em cũng lỡ bỏ đi một nốt, cũng vì hoàn cảnh éo le bác cả. Lúc bỏ xong thì gặp thầy Tuệ. Ban đầu vợ chồng em cũng tính đem về Thái Bình chôn cất, nhưng mà thầy Tuệ nói sẽ giúp vợ chồng em an táng cho đứa bé, để đứa bé ở lại đây. Thầy làm lễ cầu siêu và hồi hướng, vì bản thân thầy cũng đã làm giúp nhiều người rồi. Dạo gần đây thì vợ em cũng hay nằm mơ về chuyện những ngày trước, nghĩ có điểm nên hôm nay vợ chồng em tìm tới nhà thầy Tuệ, mong được thầy đồng ý đưa bé về Thái Bình." Ông Tín khẽ cau mày nhìn vợ chồng của Việt: "Chú là công an, là cán bộ nhà nước mà lại để vợ phát thai, thật đúng là không hiểu nổi. Tôi tưởng chỉ có cái bọn vô tâm ăn chơi đua đòi mới làm một cái chuyện mất nhân tính đó chứ. Thế mà đúng là ông trời bất công, người thì mong con mòn mỏi không có, người thì có lại đem đi phá bỏ." Cho bấy giờ lên tiếng thanh minh cho chồng của mình: "Bác à, bác trách nhầm chồng em. Thực ra chuyện này là do em, chồng em không có biết gì cả. Anh ấy cũng chỉ mới biết cách đây gần đây, là lỗi của em. Bác có trách có mắng thì bác cứ mắng em." Ông Tín nhấp một ngụm trà khẽ thở dài, ông liền đáp: "Thôi bỏ đi. Tóm lại bây giờ hai vợ chồng muốn tìm thầy Tuệ, xin xác thanh nhi đã nhờ thầy Tuệ chôn cất hơn một năm về trước, có phải không?" Châu gật đầu: "Vâng dạ, đúng rồi ạ. Em có biết phía sau nhà thầy Tuệ có một bãi đất, hồi trước là vườn cây ăn quả. Sau này thầy Tuệ làm nơi chôn cất những thai nhi bị phá bỏ. Chúng em chỉ xin được vào trong để tìm mộ của con, sau đó sẽ đem về Thái Bình." Ông Tín bấy giờ liền chép miệng: "Nghe thì có vẻ đơn giản. Đúng là phía sau nhà ông Tuệ có một mảnh đất chôn cất thai nhi. Những thai nhi này đều là do ông ấy xin từ bệnh viện, hoặc là tìm gặp những cặp nam nữ vợ chồng bỏ con để giúp họ an táng cho đứa bé. Thế nhưng mà nhiều mộ như vậy, liệu biết con của hai người chôn ở đâu?" Châu bấy giờ liền sốt sắng: "Dạ thưa bác, chỉ cần bác giúp vợ chồng em vượt được khu đất chôn cất thai nhi, em sẽ có cách biết được mộ con em chôn ở đâu." Ông Tín bấy giờ khẽ thở dài: "Chuyện này tôi sợ là không giúp được gì cho hai người. Chứ Việt đây là công an chắc hẳn chút thừa hiểu, làm như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chứ nói đến chuyện tìm mộ, mà để hai người vào đó tôi cũng không có thẩm quyền. Sao nếu nhận được mộ còn liên quan đến đảo bới, rắc rối lắm. Giá như ông Tuệ còn sống thì nó là cái nhẽ khác. Đằng này ông ấy chết rồi, cái chuyện này chắc tôi là không làm được đâu." Việt bấy giờ liền đáp: "Vâng à, bác nói đúng. Thế nên vợ chồng tôi đến đây trước là bày tỏ sự tình cho bác hiểu. Sẽ là muốn thông qua bác liên hệ với cán bộ ở địa phương. Có thể khi biết chuyện chính quyền sẽ hiểu và tạo điều kiện. Rồi sau đây cũng là chuyện nên làm. Thầy Tuệ cũng đã mất rồi. Vợ chồng tôi không thể để cháu nó nằm cô quạnh đó. Không ai chăm nom mồ mà. Ông Tín cảm nhận được sự thành tâm trong câu nói của Việt. Ban nãy nghe cô vợ nói Việt không hay biết gì mà ông Tín vô tình trách nhầm Việt. Đăm chiều suy nghĩ một hồi, ông Tín bấy giờ nói: công thường hai vợ chồng lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây, tôi sẽ thử liên hệ với đồng chí trưởng công an xã phường Cầu Đất xem thế nào. Đồng như chú Việt vừa nói, biết đâu nghe xong phía chính quyền địa phương lại tạo điều kiện. Ngày công đáng tội, chắc là do ông Tuệ chết đi nên mồ mà bọn trẻ không ai chăm sóc. Thế cho nên là mới khiến những bậc làm cha làm mẹ mơ thấy ác mộng, gặp phải những cái chuyện kém may mắn. Âu nó cũng là cái nghiệp cho những người này phải gánh chịu. Từng câu từng lời của ông Tín như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của Châu. Chỉ là đôi lời than vãn nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thâm sâu vô cùng. Châu rưng rưng nước mắt vì kẻ nắm tay của vợ động viên. Được rồi em đừng khóc, ai cũng có lỗi lầm. Quan trọng là chúng ta biết sửa sai và cố gắng sửa sai. Hiện em đang làm điều đó, cố gắng lên. Ông Tín tiến đến phía chiếc điện thoại bàn, quay số để gọi cho trưởng công an phường Cầu Đất. Alo, đồng chí Hòa. À vâng, đúng tôi Tín ạ. À, tổ trưởng tổ 5, chợ Cố Đạo đây. Đồng chí có rảnh thì ghé qua nhà tôi một lát. Có người vợ chồng ở bên Thái Bình lặn lội sang đây nhờ giúp đỡ. Anh chồng là công an bên huyện Vũ Thư. À vâng, vâng. Là phiền đồng chí quá. À vâng, cảm ơn đồng chí. Tôi sẽ bảo họ đợi nhá. Vâng, vâng, chào đồng chí. Cơ máy, ông Tín quay lại bàn uống nước nhìn Việt. Tôi vừa gọi cho trưởng công an phường Cầu Đất rồi. Đồng chí bảo là khoảng 15 phút nữa sẽ qua đây. Hai vợ chồng ngồi đợi một chút nhé. Giờ cũng gần trưa, hạ cả hai ăn uống gì chứ? Việt tươi cười cảm ơn ông Tín rồi đoạn đáp. Dạ, lát nữa trình bày với cán bộ phường xong, vợ chồng tôi sẽ đi ăn sau. Ông Tín lại tiếp. Thôi, còn đi đâu? À lại ăn cơm với tôi, nhà chẳng có ai đâu. Sáng nay tôi đi ra chợ mua được mớ cua đồng ngon lắm, làm sạch sẽ rồi. Là tôi nấu bát canh rau đay cua đồng ăn cho nó mát. Không phải khách sáo, hai người thấy đấy, nhà chỉ có mình tôi, làm gì còn ai khác đâu. Thì bát thêm đũa ở lại cho vui thế nhá. Đúng là từ lúc đầu vào nhà đến giờ, vợ chồng Việt không thấy ai ngoài ông Tín. Có chút tò mò, Việt liền hỏi: thế ba gái và các cháu đâu ạ? Ông Tín khẽ thở dài: vợ chồng tôi bỏ nhau 25 năm rồi. Nói ra cô chú đừng chê cười, công do tôi không thể có con nên là thôi, không muốn làm khổ người ta. Công bởi vậy nên lúc nãy mới nổi nóng với chú, cho tôi xin lỗi nha. Vợ chồng của Viễn nghe xong thì bỗng thấy nhói đau, quặn thắt ở trong tim. Viễn đứng dậy xắn tay áo đi cùng ông Tín xuống bếp. Bác Tín à, bác có gì làm để tôi phụ một tay? Nói thật là lâu lắm rồi tôi cũng chưa được ăn canh cua rau đay đâu. Hôm nay mất công ăn trực, bác phải nấu hơi nhiều cơm vào nha. Ông Tín bấy giờ liền cười rồi đáp: dì chứ gạo nhà tôi chả thiếu, chỉ sợ hai người không có sức mà ăn thôi. Thế chú giúp tôi nhặt rau nhá, để tôi đặt thêm nồi cơm. Châu sẽ lau đi giọt nước mắt, đi xuống bếp. Châu bấy giờ liền vào: hai người để em giúp với. Ngôi nhà lâu lắm rồi mới có khách ghé chơi. Mọi người trong lúc chờ đồng chí Hòa thì mỗi tay mỗi chân cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Trên nóc nhà ông Tín lúc bấy giờ có một vị khách không mời mà tới. Đó chính là con mèo đen với một cặp mắt màu xanh ngọc bích. Giữa trời nắng gắt, con mèo ngồi chồm hổm trên nóc nhà, nó ngước cái đầu lên trời rồi kêu lên những tiếng như là tiếng khóc của trẻ con. Chừng 20 phút sau thì từ bên ngoài cổng có tiếng người gọi: bác Tín ơi! Nghe giọng, ông Tín nhận ra ngay đó là đồng chí Hòa, trưởng công an phường Cầu Đất. Đồng chí Hòa đến rồi đấy, tôi đang mở cổng của chú ngồi đây nhé. Ông Tín nói với vợ chồng của Việt: xin lỗi bác, tại giờ chút việc cho nên là đến muộn chút. Thiếu tá Hòa nói. Ông Tín bấy giờ liền đáp: Đồng chí đến là tốt rồi, mời đồng chí vào nhà đi, họ đang ở bên trong đấy. Ông Tín cùng thiếu tá Hòa bước vào bên trong, vợ chồng Việt đứng lên chào ông Tín giới thiệu. Giới thiệu với cô chú, đây là đồng chí Hòa, trưởng công an phường Cầu Đất. Còn giới thiệu với đồng chí Hòa, vợ chồng cô chú Việt Châu, họ từ bên Thái Bình qua đây có công chuyện. Chú Việt cũng là công an đang công tác tại huyện Vũ Thư. Việt bắt tay chào đồng chí Hòa, đoạt lấy thẻ ngành đưa ra cho Hòa xem. Tôi là Việt, đội trưởng đội điều tra công an huyện Vũ Thư, rất vui được gặp đồng chí. Sau khi hai bên giới thiệu làm quen xong, ông Tín mời tất cả ngồi vào rót trà mời khách. Vợ chồng Việt kể lại nguyên văn những gì đã trình bày với ông Tín trước đó cho đồng chí Hòa nghe. Ông Tín cũng nói thêm, đã giúp hai vợ chồng vài lời. Nhìn hai vợ chồng lặn lội từ Thái Bình qua, cũng khó khăn vất vả cả buổi sáng mới tìm đến được nhà thầy Tuệ. Ban đầu nghe câu chuyện Hòa cũng cảm thấy khó chịu, nhưng sau lại thấy thương nhiều hơn là giận. Thực tế vấn đề chôn cất các thanh nhi phía sau khu đất vườn của ông Tuệ cũng đang là câu chuyện khiến cho Hòa cùng ban chỉ đạo phường thấy đau đầu mà chưa tìm ra phương án giải quyết phù hợp. Đồng chí Hòa bấy giờ nói, sau khi ông Tuệ chết thì phía chính quyền sở tại cũng có họp bàn đề xuất một vài ý kiến về việc chôn cất thanh nhi trước đó cũng Tuệ. Có người cho rằng nên di rời các ngôi mộ ra nghĩa trang, nhưng cũng có người không đồng tình vì không muốn tự nhiên lại đào bới, xới lộn mọi thứ. Nhưng mà để đó như vậy cũng không phải là biện pháp lâu dài, bởi ông Tuệ không có người thân thích, bố mẹ đều đã qua đời từ rất lâu về trước. Khu đất cùng ngôi nhà sau thì cùng ông Tuệ chết vẫn bỏ hoang. Ông Tín bấy giờ nói đấy, không chỉ có nhà ông Tuệ đâu, mà cả mấy ngôi nhà quanh đó đều dọn đi cả rồi. Mà lạ một chỗ là giao bán rẻ như chó, chả ai mua. Phiền liền nhíu mày, chẳng trách lúc đến tôi thấy hàng xóm chung quanh đều đóng cửa, khóa cổng, ở bên ngoài còn có viết sân thông báo là bán nhà. Sao lại vậy hả bác Tín? Ông Tín nhìn sang bên Hòa, đồng chí Hòa hiểu ý thì bèn đáp, không sao đâu à, bác cứ kể tiếp đi. Tôi thì cũng không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà thật sự sau khi ông Tuệ chết cũng có nhiều lời đồn đại về những cái chuyện quỷ dị. Được sự đồng ý của Hòa, ông Tín bấy giờ nói, thực ra thì hồi ông Tuệ còn sống là bà con hàng xóm người ta cũng truyền tay nhau những câu chuyện tâm linh khó giải thích. Người ta đồn rằng mảnh đất nhà ông Tuệ là đất thiêng, vì nghe đâu từ thời xa xưa khi khai khẩn đất hoang, có một người mang họ Hoàng đã đào trúng một cái quan tài được đúc bằng vàng. Gọi là quan tài nhưng mà chỉ dài chừng khoảng 2 gang tay, rộng khoảng 1 gang tay. Nhỏ nhưng mà quan tài là vàng ròng đúc đặc cho nên nặng lắm. Mọi người đến xem rất là đông. Nhìn quan tài vàng thì ai cũng tò mò không biết bên trong đó có gì. Người thì háo hức muốn mở, kẻ lại sợ hãi khuyên đừng động vào. Nhưng mà chẳng ai mở được. Cái quan tài như đúc nguyên khối không một chút kẽ hở. Ấy vậy mà người đàn ông họ Hoàng cũng là người đào được cái quan tài thì chẳng hiểu sao, chỉ cần chạm nhẹ là mở được cái nắp áo quan. Lúc mà mở ra, bà con thấy bên trong quan tài có đặt một thai nhi. Trên người thai nhi này được phủ một tấm vải vàng có hình rồng phượng. Nghe các cụ kể thì tấm vải đó giống như là hoàng bào của vua chúa thời xưa. Thai nhi nằm vừa khít bên trong quan tài đúc bằng vàng. Đang nói ở chỗ, theo như suy đoán của mọi người thì quan tài vàng đó phải có từ thời triều đại phong kiến. Thế nhưng thai nhi bên trong vẫn còn màu hồng tươi, đầy đủ các bộ phận, chân tay co lại, mặt nhắm như là đang ngủ. Nhìn thấy thai nhi được phủ hoàng bào, người đàn ông họ Hoàng kinh như vậy rơi nước mắt. Khi anh ta chạm vào thai nhi thì toàn thân thai nhi đó đã hóa thành bụi vàng bay lên trời. Dân làng khi đó truyền tay nhau rằng có lẽ thai nhi kia là con của vua chúa thời xa xưa, nhưng không may chết đều do sinh sớm hoặc vì một lý do nào đó nên được đem chôn cất tại mảnh đất này. Còn người đàn ông họ Hoàng có lẽ là dòng họ có mang huyết thống cùng với thai nhi kia nên mới đào và mở được quan tài đúc bằng vàng. Anh ta đem quan tài bán lấy tiền rồi chia đều cho tất cả bà con dân làng có công khai khẩn đất hoang, để bà con có vốn làm ăn, xây nhà dựng cửa, có được một cuộc sống bình an. Chính vì lẽ đó, sau khi người này qua đời, dân làng đã cho xây một cái miếu để thờ ngay trên mảnh đất mà trước kia đào được quan tài vàng. Việt bấy giờ hỏi, có nghĩa là trong khu đất của nhà thầy Tuệ có miếu thờ phải không bác Tín? Ông Tín bấy giờ đáp, các cụ ngày xưa bảo là vậy, thế nhưng mà sau này chiến tranh hay bị giặc Pháp tàn phá lại đến đế quốc Mỹ giải bom. Khu sở cố đạo này có từ thời điểm chỉ còn là một đống đổ nát. Nhà cửa thì bị san phẳng, ruộng vườn bị thiêu đốt. Sau khi sơ tán cũng chỉ có một số bà con quay về tập trung xây dựng lại. Rồi thì dần ra mới có nhà, có cửa, có chợ. Các cô sống ở đây có quay lại tìm ngôi miếu thờ. Thế nhưng miếu cũng bị bom đạn phá tan chẳng còn lại gì. Hết chiến tranh, dân thập phương đổ về Hải Phòng làm ăn buôn bán. Họ mua đất xây nhà. Ông Tuệ cũng chỉ là người mua lại mảnh đất đó mà thôi. Chẳng biết là do duyên hay là chỉ sự trùng hợp mà sau khi mua mảnh đất đó, ông Tuệ bắt đầu đi đến bệnh viện để xin những thai nhi còn nguyên vẹn đem về để chôn cất. Lúc đầu bà con quanh đây ai cũng sợ. Không sợ sao được. Tự nhiên trong khu đất lại xuất hiện một cái nghĩa trang thu nhỏ mà chôn toàn thai nhi. Nhưng sau khi biết việc làm của ông Tuệ là muốn giúp vong nhi của những đứa trẻ kém may mắn chưa đủ duyên để sinh ra đời được siêu thoát, thì bà con nể phục yêu quý ông Tuệ lắm. Không ít người còn góp tiền góp bạc để ông Tuệ làm việc này. Họ còn góp cả sức mỗi khi ông Tuệ muốn đào huyệt để chôn cất thai nhi. Lại lộn lại câu chuyện thời xưa, khi mà đào được cái quan tài vàng, ông Tuệ nói mảnh đất này là đất thiêng có nhiều linh khí. Chôn cất thai nhi ở đây thì bọn trẻ sẽ sớm được siêu thoát. Tuệ cũng thi thoảng sang bên nhà ông Tuệ lúc còn sống. Phải nói hiếm có ai có tốt tâm như ông ấy. Vườn cây ăn quả phía sau nhà ông ấy hồi trước năm nào cũng say chĩu chịt, nào là vải, nào nhãn, nào na. Thế nhưng vì ngày càng phải chôn cất nhiều thai nhi, ông Tuệ không suy nghĩ mà cho chặt hết cả vườn cây, lấy đất làm nơi an táng những đứa trẻ bị bỏ đi. Khẽ dừng lại một nhịp, ông Tín thở dài. Chỉ tiếc là ông trời không có mắt, người tốt như vậy lại chết oan chết uổng. Châu bấy giờ liền hỏi, lúc sớm cái chị dẫn vợ chồng em đến đây, có bảo thầy Tuệ chết vì bị rắn cắn, chuyện này có đúng không ạ? Đồng chí Hòa liền gật đầu đáp, đúng vậy. Lúc bà con phát hiện ông Tuệ chết trong nhà và báo cho công an, thì cùng hai đồng chí khác nhanh chóng đến nơi để xác nhận. Sau khi khám nghiệm tử thi xác định ông Tuệ chết là do rắn cắn, mà không phải một vết. Trên người của ông Tuệ có tới 7 vết rắn cắn ở các vị trí hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, hai bên thái dương và chính giữa trán. Pháp Bi nói thời điểm tử vong đã xảy ra trước đó 6 ngày. Xem nào, nói đến mới nhớ, tính ra thì kém có độ 1 tuần đã tròn 1 năm rồi đấy. Châu tái mặt đổ mồ hôi hột trong đầu suy nghĩ. Vậy là thầy Tuệ chết sau khi nhận bào thai mình đưa chừng 2 tháng. Ông Tín bấy giờ lại tiếp. Cái chết bất ngờ của ông Tuệ khiến bà con chung quanh đây ai cũng sợ. Mấy nhà chung quanh bắt đầu kháo nhau. Mỗi khi đêm về họ lại nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà của ông Tuệ. Mà là toàn tiếng trẻ con khóc. Vừa sợ ma lại vừa sợ gia đình không may bị rắn cắn như ông Tuệ. Nên phía cuối ngõ họ bán thống bán tháo đất đai, nhà cửa xong chuyển đi chỗ khác. Ban ngày còn có người như nhà chị Mến khi nãy ra ao vớt bèo về cho lợn ăn. Chứ mà buổi tối thì có cho các thêm vàng cũng chẳng ai dám xuống dưới đó. Chính bà con tổ năm này cũng kéo nhau đến nhà tôi, yêu cầu tôi có ý kiến với chính quyền, làm sao di rời hay là có phương án giải quyết về những ngôi mộ chôn sau vườn của ông Tuệ. Chứ để như thế này bà con chẳng dám đi lại, đất đai bán cũng chẳng ai dám mua. Có khi sau họ bỏ đi hết thì cũng dở. Đồng chí Hào khẽ thở dài. Cứ động đến cái chuyện mồ mả y như rằng loạn hết cả lên. Làm cũng dở, không làm cũng dở. Kể ra ai cũng như vợ chồng đồng chí Việt đây, đến tìm nhận lại con đem về chôn cất gần gia đình, thì vấn đề đau đầu này sẽ phần nào được giải quyết. Nhưng mà một khi người ta đã bỏ đi đứa con trong bụng, thì họ đâu còn quan tâm đến nó. Thôi được rồi, tôi đồng ý cho hai vợ chồng vào trong nhà ông Tuệ để tìm mộ con. Thế nhưng mà nhiều mộ như vậy thì biết tìm thế nào? Đây cũng là thắc mắc của ông Tín lúc sớm. Khi nãy Châu nói mình có cách, bản thân cổ Việt không biết Châu sẽ tìm mộ chôn thai nhi đó bằng cách nào. Cả ba đang chờ đợi câu trả lời từ Châu. Rụt rè lấy trong túi sách ra chiếc nhẫn vàng có quấn chỉ đen, khẽ đưa mắt nhìn sang Việt, Châu ấp úng. Sau khi nhờ thầy Tuệ chôn cất con, em có đưa cho thầy Tuệ một chỉ vàng. Bắt đầu thầy Tuệ không nhận, nhưng em nói thầy cầm để lo việc cho Chu Toàn thì thầy mới nhận. Tuy nhiên thầy Tuệ không lấy vàng để mua bán đồ cúng, mà bảo dùng chỉ vàng này đem chôn cùng con. Thầy bảo em đặt cho con một cái tên để thầy khắc lên trên nhẫn, sau này làm bia để tiện thờ cúng. Chiếc nhẫn này có khắc ba chữ NDA, con tên là Nguyễn Đức Anh. Nếu thầy Tuệ con làm bia mộ, chỉ cần tìm đúng tên khắc trên bia mộ đó thì chính là mộ của con. Ông Tín cười rạng rỡ, đồng chí Hòa cũng cố gắng tỏ rõ sự vui mừng. Vậy là tốt rồi, nếu đúng có thể tìm được mộ của cháu bé thì coi như là chuyện đáng mừng. Không hiểu có phải do linh tính mách bảo hay không mà lúc nghe bác Tín gọi điện, nó có người bên Thái Bình sang nhờ giúp đỡ. Tôi không nghĩ ngay đến chuyện của thầy Tuệ, thế nên là thủ sẵn chìa khóa để mở cầm. Thế bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Đồng chí Hòa hỏi vợ chồng Việt. Ông Tín bấy giờ liền đáp. Cũng quá trưa rồi, hay là tôi dọn cơm, ăn xong rồi tất cả cùng đi. Châu nói. Dạ thôi à, cơm nước để sau, chúng ta đi luôn bây giờ được không ạ? Ông Tín bấy giờ cùng Hòa đồng ý. Còn lại Việt nãy giờ không thấy Việt nói gì. Ông Tín bấy giờ hỏi. Chú Việt à, chú sao vậy? Sao lại ngồi ngây người ra như thế? Việt có phần lúng túng ấp úng. Việt cười gượng. Tôi không sao, đồng chí Hòa làm việc đồng chí lần này. Thiếu tá Hòa gật đầu vỗ vai động viên cả hai vợ chồng. Không cần khách sáo, chuyện này là chuyện nên làm, đừng nghĩ ngợi nhiều rồi ổn cả thôi. Bác Tín à, bác có đi cùng không ạ? Ông Tín vội trả lời. Có chứ, kiểu gì tôi cũng phải đi xem thế nào. Thì đi xem xong rồi về ăn cơm nha, đi thôi. Mặc dù Việt cố gắng che giấu cảm xúc, thế nhưng khi Châu nói ra cái tên Nguyễn Đức Anh, ngay lập tức Việt có biểu hiện khác thường. Nhìn Việt, Châu biết đến đây thì chắc chắn Việt cũng đoán được cái thai bị phá bỏ đó là của Châu cùng với ai. Anh Việt, em xin lỗi, sau khi trở về em sẽ kể cho anh tất cả. Châu khẽ nói. Việt liền đáp. Anh không trách em chuyện đó, anh chỉ thấy tiếc khi em lại phá thai. Gần 12 giờ trưa tại nhà của ông Thìn, tôi đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm với vợ chồng ông Thìn có cả Diệp. Ủa, thầy Lương đâu rồi hả Tư? Cậu không gọi thì lên ăn cơm hả? Bà Lành bấy giờ hỏi. Tư liền đáp. Dạ cháu có gọi rồi, nhưng thầy bảo mọi người cứ ăn đi. Từ sáng đến giờ cháu thấy thầy cứ ngồi đọc sách, nói cháu giữ im lặng. Cháu hỏi có mấy câu mà thầy còn khó chịu đó. Ông Thìn cười đáp. Tôi lạ gì mấy câu của cậu. Thôi, thầy đã nói như vậy thì mình cứ ăn trước đi, lát để phần cho thầy Lương xong cũng được. Nói gì thì nói, thầy Lương đâu phải là người thường đâu. Tôi nhất thầy bảo sao thì cứ nghe vậy đi. Cả nhà ăn cơm, vừa ăn ông Thìn vừa hỏi Tư. Thế Tư này, cậu có biết lúc nào thì thầy Lương đi thăm chùa Ca không? Tư hỏi lại. Có chuyện gì vậy bác? Ông Thìn liền chép miệng. À, tôi hỏi để con biết thu xếp đi cùng. Tôi hôm qua ngồi nói chuyện về lịch sử của chùa Ca, thế thầy Lương có vẻ chăm chú nghe mà háo hức lắm. Tôi muốn đi cùng, còn có gì giới thiệu cặn kẽ hơn về từng khu di tích tại chùa Ca? Tư liền đáp. Cháu cũng không rõ, cô không thấy thầy cháu nhắc gì đến chuyện này. À, hình như là tối qua thầy con nói một câu là sẽ đi tầm bảo. Cả bà Lanh lẫn ông Thìn đều tỏ ra ngạc nhiên. Cả hai vợ chồng ông Thìn nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi Tư. Đi tầm bảo là đi đâu vậy? Tư nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng không hiểu rõ lắm vì ý nghĩa câu nói của thầy Lương. Tư liền chép miệng. Thì cháu nghe vậy thôi chứ cháu có biết gì đâu. Thầy đi đâu thì cháu đi đó, nên cũng chẳng quan tâm làm gì nhiều. Ông Thìn gật đầu nói. Nói vậy cũng đúng. Thôi ăn cơm đi, ăn nhiều vào nha. Mấy hôm rồi hai thầy trò vất vả rồi. Để bác bảo bác gái xem đi chợ mua mấy thứ ngon ngon, để hai thầy trò cải thiện nhé. Tôi gật đầu vâng dạ rồi cứ ăn uống một cách đầy tự nhiên. Ăn cơm xong tôi đi xuống dưới nhà, khẽ khàng mở cửa nhón chân bước thật nhẹ vào trong. Nằm Tư chẳng khác nào một thằng ăn trộm nghiệp dư. Không cần phải như thế, cứ đi lại bình thường, tránh làm ồn là được rồi. Thầy Lương nói, Tư liền gãi đầu cười xòa. Con sợ làm phiền thầy, mà quá trưa rồi thì nghỉ ngơi ăn cơm đi. Bác Thìn, bác Lanh có để phần cơm cho thầy ở dưới bếp, con dọn lên cho thầy nhé. Thầy Lương lắc đầu đáp, ta vẫn chưa đói, vẫn còn một vài chuyện cần phải sớm làm cho xong. Từ bấy giờ liền sốt sắng, thầy có cần con giúp gì không? Thầy Lương khẽ cười, không cần. Thực ra con chỉ cần giữ im lặng, không động chạm vào thứ gì đã là giúp ta rồi. Tôi làm bộ dỗi, bước lại gần chỗ thầy Lương đang ngồi. Tôi nhòm nhòm xem rốt cuộc thầy Lương đang đọc sách gì mà chăm chú từ sáng, bỏ cả bữa như vậy. Khi từ ngó vào thì thầy Lương không còn đọc sách nữa, mà lúc này thầy đang cầm một tờ giấy nòm có vẻ cũ kỹ lắm. Có điều dù đã cũ ố cả màu vàng, nhưng tờ giấy hoàn toàn nguyên vẹn, không có lấy một vết sách. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chất liệu làm cho tờ giấy này không giống với loại giấy bình thường mà Tư biết. Nhưng có một điểm kỳ lạ khiến Tư phải thốt lên thắc mắc. Thầy, sao thầy lại ngồi đây mà nhìn cái tờ giấy cũ chẳng có lấy một chữ nào thế? Con còn tưởng thầy đang đọc sách chứ. Thầy Lương bấy giờ nói, sách ta đã đọc xong rồi, còn bây giờ ta đang nghiền ngẫm về bức cổ thư này. Nhìn đi nhìn lại, Tư vẫn chẳng thấy trên tờ giấy ghi chép gì cả, mà thầy Lương lại nói đây là một bức cổ thư. Tư bấy giờ hỏi, thầy lại đùa con rồi, rõ ràng chỉ là một tờ giấy cũ đến nấu vàng, làm gì có chữ nào đâu ạ. Thầy Lương bấy giờ mỉm cười, có chữ, chỉ là chữ này được viết bằng một loại mực có tên là mực phu sắc, một loại mực được làm từ loài hoa mang tên là diệp hà sơn. Loài hoa này vô cùng đặc biệt. Bình thường diệp hà sơn có màu trắng như ngọc trai, nhưng khi tiếp xúc với nước mưa, nó dần mất đi màu sắc vốn có và chuyển hoàn toàn sang dạng trong suốt. Khi mà khô lại, cánh hoa sẽ trở về màu sắc trắng như ban đầu. Ngoài cái tên diệp hà sơn thì loài hoa này còn được gọi là hoa thủy tinh hay là hoa sương. Có thể nói trong thế giới của các loài hoa thì diệp hoa sơn được xếp vào loại kỳ hoa dị thảo. Chính vì đặc tính này mà diệp hà sơn đã được một bậc cao nhân am hiểu về luyện dược thời nhà Hán dùng để tạo ra mực phù sắc. Từ bấy giờ liền hỏi, thật hả thầy, trên đời này lại có loại hoa kỳ lạ vậy sao? Thầy Lương bấy giờ lại tiếp, thiên địa rộng lớn, kỳ chân dị bảo, kỳ hoa dị thảo còn rất nhiều. Những thứ mà ta biết chỉ giống như giọt nước mưa rơi trên biển lớn. Tư liền thắc mắc, mực vô sắc được tạo ra thế nào vậy thưa thầy? Thầy Lương bấy giờ liền trả lời, diệp hà sơn thường mọc trên những sườn núi ẩm ướt và có rất nhiều cây cối thuộc vùng khí hậu lạnh. Trong điều kiện râm mát, hoa sẽ nở vào khoảng giữa mùa xuân đến đầu mùa hè. Muốn tạo ra một loại mực đặc biệt kể trên sẽ phải sử dụng đến cánh của hoa diệp hà sơn, ngắt riêng phần cánh hoa, bỏ đi phần nhụy, sau đó đem nấu cùng nước mưa cho đến khi sánh lại thì tiếp tục thêm nước, sử dụng kỹ thuật phân tách thủ công lọc bỏ đi cặn bẩn, làm đi làm lại như vậy 5 lần sẽ thu được cốt mực, đem cốt đi phơi trong 7 ngày cho đến khi phần cốt mực trắng như màu ngọc trai. Khi sử dụng sẽ thêm nước mưa và mài như là mài mực tàu. Thông thường khi viết bằng mực vô sắc, người ta sẽ viết trên nền giấy ẩm có màu đen. Từ bấy giờ nói, viết lên giấy ẩm có màu đen, như vậy khi làm khô bề mặt giấy thì chữ hiện ra màu trắng phải không thầy? Thầy Lương bấy giờ gật đầu, xem ra con là người cũng hiểu biết. Đúng là như vậy đấy. Sờ thử vào tờ giấy này xem. Sờ thôi nha, đừng có mà xé ra đấy. Tư liền chép miệng, thầy cứ làm như con là thằng ngố không bằng đó, xin phép thầy cho con sờ thử nha. Nói đoạn Tư khẽ chạm vào tờ giấy mà thầy Lương để trên mặt bàn. Quả nhiên đúng như Tư đã đoán trước đó, đây không phải loại giấy bình thường, cảm giác giờ vào rất mịn và dai. Khi chạm vào nhận ra ngay nơi đầu ngón tay có độ ẩm như giấy thấm nước. Đây là giấy ẩm mà thầy nói vậy không? Thầy Lương khẽ cười rồi đáp, chính là nó. Do đặc tính kỳ lạ nên mực vô sắc sẽ được kết hợp cùng giấy ẩm để lưu giữ những dạng như mật thư, cổ tự hay bản đồ mang tính quan trọng mà người tạo ra muốn che giấu. Từ bấy giờ lại tiếp, như vậy bây giờ chỉ cần hong khô tờ giấy này sẽ đọc được chữ viết trong đó phải không thầy? Thầy Lương lắc đầu, Không đơn giản như vậy đâu. Như ta vừa nói, thông thường mực vu sắc sẽ được viết trên giấy ẩm màu đen, sau khi làm khô hiện lên chữ viết. Tuy nhiên đó chỉ là cách thông thường. Một khi gặp dạng giấy đen mà không có chữ, chỉ cần là kẻ biết chút xíu về thông tin về mực vô sắc thì cách này lập tức bị bại lộ. Tờ giấy này đích thị là giấy ẩm, nhưng màu sắc của nó không phải màu đen. Chữ viết trên giấy chính là mực vô sắc. Thế nhưng dù có hong khô cũng không hiện hình, bởi vì cả hai thứ kể trên đều được cải tiến, nâng cấp lên một cấp bậc cao hơn. Và người đã nâng cấp chúng nhất định phải là một bậc kỳ nhân đại tài. Bậc cao nhân này có lẽ chính là Không Lộ Thiền Sư Nguyễn Minh Khâm, cũng chính là người đầu tiên khởi nguyên cho xây dựng ngôi chùa mang tên Nghiêm Quang Tự. Cũng cùng thời điểm đó, tại Hải Phòng, vợ chồng Việt được đồng chí Hòa và ông Tín mở cổng cho vào khuôn viên của nhà thầy Tuệ. Sau gần một năm kể từ khi thầy Tuệ qua đời, ngôi nhà trở nên hoang vắng tiêu điều. Lá rụng đầy sân, cỏ trong vườn mọc cao quá gối, cảnh vật không còn như lần đầu tiên Châu đặt chân đến đây. Đồng chí Hào đi trước dẫn đường, vòng qua hông nhà đi ra đằng sau. Trước mặt Việt là khu đất được thầy Tuệ dùng làm nơi chôn cất những thanh nhi mà thầy xin về mai táng từ bệnh viện, để các cặp nam nữ vợ chồng phá thai. Rất nhiều những ngôi mộ đã được xây trên mảnh đất này. Nhìn sơ qua dễ thường phải đến 50 ngôi mộ to nhỏ, đừng xếp thẳng hàng theo từng dãy. Mà như ông Tín nói, ngay khi bắt đầu chôn cất là thầy Tuệ đã yêu cầu phải đào huyệt ngay ngắn, thẳng hàng lối để sau vào ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết còn dễ bề thắp hương, nhổ cỏ chăm sóc mộ phần. Đồng chí Hào bấy giờ nói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm xem có bia mộ nào khắc tên Nguyễn Đức Anh không nhé. Việt nhìn vào hàng mộ đầu tiên rồi hỏi, sao mấy ngôi mộ này cái có bia, cái không có bia vậy? Ông Tín bấy giờ liền giải thích, có những đứa trẻ khi mà bố mẹ phá bỏ, được thầy Tuệ xin lại từ bệnh viện nên không có tên. Không hiếm khi có trường hợp như cô Châu đây lắm. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Châu đã đi về dãy mộ phía cuối. Đứng trước một ngôi mộ cuối cùng trong dãy, Châu rơi nước mắt thổn thức rồi nghẹn ngào. Con của mẹ, mẹ đến rồi đây. Ở phía đằng này, ông Tín bấy giờ nói, hình như cô ấy đã tìm thấy mộ con mình. Đồng chí Hòa tiếp, chắc là vậy, chúng ta mau lại đó xem thế nào. Ba người đàn ông nhanh chân dạo bước đi tới. Ngôi mộ nằm vào vị trí cuối cùng, cũng tương tự như bao ngôi mộ khác, đều được đắp thành một ụ đất u lên. Song phía chân mộ xây một hàng gạch đỏ bao quanh. Trước mộ có một tấm bia sơn màu đen khắc tên con Nguyễn Đức Anh, còn ghi rõ ngày tháng và giờ chôn cất. Ông Tín bấy giờ hỏi Châu, là ngôi mộ này phải không cô Châu? Châu sụt sùi nước mắt rồi gật đầu trả lời, dạ vâng, đúng là ngôi mộ này. Căn cứ thời gian em đưa hộp đựng thai nhi cho thầy Tuệ đem về đây chôn cất, cùng thời điểm mà thầy Tuệ qua đời, con của em có lẽ là thai nhi cuối cùng được thầy Tuệ mai táng. Trên bề mộ còn khắc đúng tên con của em bác cả. Viện cộng đồng Chiến Hòa nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ, quả nhiên đúng với cái tên lúc ở nhà ông tổ trưởng mà Châu nhắc tới. Quỷ phụ phục chức nấm mộ đầy cỏ dại, cộng đầu vào tấm bia nhỏ, Châu khắc nức nở miệng liên tục gọi, con à, mẹ đến rồi đây. Ông Tín nhìn mà cảm động rơi rơi nước mắt. Việt hỏi đồng chí Hòa, mộ cũng đã tìm được, vợ chồng tôi kính mong được sự đồng ý cũng như ủng hộ của cán bộ địa phương, cho phép chúng tôi được cải táng đem cháu về Thái Bình chôn cất cho gần gũi với gia đình, cũng là để tiện bề chăm sóc mộ phần từ nay về sau. Đồng chí Hòa đáp, trước tiên bản thân tôi rất mừng khi giúp được vợ chồng tìm lại phần mộ của cháu bé. Cá nhân tôi cũng ủng hộ việc gia đình đưa cháu về quê nhà. Tuy nhiên đồng chí cũng biết, vấn đề này một mình tôi không thể quyết, vẫn phải đưa ra họp với các ban ngành như phường, tổ dân phố, sau đó đưa lên quận để xin ý kiến cấp trên. Ông Tín bấy giờ nhắc thêm, chưa kể bây giờ mà đào bới cũng phải thuê được đội đào huyệt có chuyên môn, mà có khi còn phải mướn thầy cúng xem giờ, làm lễ cẩn thận thì mới đào được chứ. Là bừa làm bãi chắc không ổn đâu. Việt cũng biết là như vậy, nhưng thời gian chỉ còn có mấy ngày. Lo lắng cho vợ nhưng Việt nhớ tới lời thầy Lương dặn là không được nóng vội. Làm việc gì cũng cần phải dùng cái tâm để nhìn nhận vấn đề. Việt gật đầu đoạn nhờ cậy đồng chí Hòa. Anh Hòa, vợ chồng tôi bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào anh. Mong anh sớm họp bàn, xin ý kiến chỉ đạo rồi thông báo cho vợ chồng tôi biết để liệu sự chuẩn bị. Đồng chí Hòa liền đồng ý. Được rồi, hai vợ chồng an tâm. Ngày chiều nay tôi có trao đổi với bên đồng chí chủ tịch phường cùng một số bên liên quan. Sau đó sẽ lên quận để xin chỉ đạo. Tôi nghĩ là chuyện này cùng mọi người sẽ ủng hộ thôi mà. Tuy nhiên làm gì thì làm, chúng ta cũng cần phải theo đúng trình tự. Chỉ ngày mai là sẽ có quyết định thôi. Vợ chồng Viện cảm ơn đồng chí Hòa. Viện hỏi đồng chí Hòa số điện thoại để còn liên lạc. Hai bên trao đổi điện thoại xong thì Việt nói: vậy vợ chồng tôi sẽ tìm một nhà trọ gần đây. Nếu có quyết định cảm phiền đồng chí gọi thông báo qua số điện thoại giúp tôi được chứ? À, chắc chắn rồi. Ông Tín bây giờ nói: cần gì phải đi thuê nhà trọ cho nó tốn kém mà bất tiện. Hai vợ chồng cứ về nhà tôi. Nhà tôi còn buồng trống rộng lắm. Tôi sống có một mình, chẳng lẽ lại để cô chú đi tìm nhà trọ? Viện có phần ái ngại. Như vậy thì làm phiền bác quá. Hay là bác biết nhà trọ nào gần đây chỉ giúp vợ chồng em? Ông Tín liền tặc lưỡi: không phải ngại đâu. Nhà trọ với nhà nghỉ làm gì sao lại khổ vậy. Đi đâu không bằng ở nhà tôi là hợp lý nhất. Vừa tiện lại gần thoải mái. Hơn nữa cô chú ở nhà tôi có gì tôi còn giúp đỡ. Ví như là chuyện tìm người cải táng hay là tìm thầy cúng chẳng hạn. Đồng chí Hòa vỗ vai của Việt: bác Tín nói đúng đấy. Theo tôi hai vợ chồng cứ về nhà bác ấy ở tạm. Lâu độ hai hôm. Việc gì phải đi thuê nhà trọ, lách cách xong đi chuẩn bị cũng bất tiện. Dân ở đây người ta mời thật lòng, không phải nói cho vui mồm đâu, không cần ngại. Kiên tâm về đó ở đi, có gì tôi sẽ gọi thông báo. Việt gật đầu cảm ơn đồng Tín. Dạ nếu vậy bác cho hai vợ chồng em ở nhà độ hai hôm, vợ chồng em cảm ơn bác. Ông Tín liền cười rồi đáp: ơn huệ gì, chuyện nhỏ mà cứ như to tát lắm không bằng đó. Cũng quá trưa rồi, bây giờ mọi người về nhà tôi ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi đợi tin đồng chí Hòa. Hòa bấy giờ liền nói: bác Tín lo cho vợ chồng họ chỗ ăn chỗ ở nha. Còn tôi chắc xin phép mọi người tôi về phường, tranh thủ giờ nghỉ trưa bàn với đồng chí chủ tịch. Sẽ đến chiều đồng ấy chí ấy lại bận thì nhỡ việc. Nếu thông qua sang giờ hành chính tôi lên quận xin ý kiến chỉ đạo. Làm phiền với vất vả anh quá. Anh Hào à, cảm ơn anh. Viện ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Đồng chí Hào động viên cả hai vợ chồng: cứ nghỉ ngơi trước đã. Đã đến đây rồi thì không nên vội đâu. Tự hứa sẽ giúp hết mình. Thế thôi, tạm thời chúng ta cứ về nha. Rời khỏi nhà của thầy Tuệ, lúc đi dần đến giữa sân thì Châu bất giác quay đầu nhìn lại về phía ngôi nhà ba gian lợp mái ngói. Châu cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình từ trong nhà. Thế nhưng nhà vẫn đóng cửa cài then khóa trái. Tuy chẳng thấy gì, thế nhưng chẳng hiểu sao Châu cứ luôn cảm thấy rùng mình và nổi đầy da gà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.